Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, số 6, số 7. Bầu trời nháy lên ngân bạch sắc. Đội xe một lần nữa xuất phát. Đi qua thị vệ kia nói chuyện Đường Tiếu thật đúng là cảm thấy cái này hoàng kim dãy núi có chút âm trầm, tựa như bốn phía lúc nào cũng có thể nhảy ra thứ gì. Mặt trời mọc, đội xe rốt cục tiến nhập hoàng kim dãy núi lối vào. Đập vào mắt là một đầu nhẹ nhàng đại đạo, nhìn cũng không có thị vệ nói như vậy kinh khủng. Đại đạo mặt đường rất phẳng cả, tựa như là đi qua rèn luyện. Đây tuyệt đối là có người cố ý tu ra tới. Có lẽ là vì vận chuyển hoàng kim trong dãy núi sản xuất vật liệu. Không nghĩ tới vùng núi này bên trong đường tốt như vậy. Đúng vậy a, xem ra cái này ba lần không có theo như đồn đại kém như vậy a. Thôi đi, đừng luôn được nghe thấy người ta nói. Ta nhìn ba lần quản lý vẫn rất có phương. Từ đầu này trên đại đạo liền có thể nhìn ra. Ai nói không phải a? Ta nhìn ba lần không sai. Đại lục ở bên trên thịnh truyền ba lần quốc quân ngu ngốc vô đạo. Ta nhìn chưa hẳn, ta thế nhưng là chưa nghe nói qua cái kia ngu ngốc quốc quân sẽ ở biên cảnh tu dạng này đại đạo. Một bọn thị vệ lao nhao, chỉ có hôm qua cùng Đường Tiếu nói chuyện thị vệ kia không nói chuyện. Hắn một mực cúi đầu, đối với cái này hoàng kim dãy núi hắn là không muốn xem. Đại nhân, xem ra không được bao lâu chúng ta liền có thể đến ba lần quốc đô. Thị vệ nói, ha ha, sớm a, hắn cười một tiếng, không có quá nhiều phản ứng thị vệ kia, muốn qua hoàng kim dãy núi ít nhất phải đi hơn 100 dặm, y theo đội xe tốc độ ít nhất phải 2 ngày lâu. Trong 2 ngày này nhưng đều không thể buông lỏng cảnh giác. Buổi trưa rộng rãi đại đạo biến mất, còn lại chỉ có một ít gặm gặm oa oa đường núi, với lại có chút muốn trèo núi dấu hiệu. Cái kia đại đạo biến mất quá đột ngột cho tới tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Tại quay đầu nhìn cái kia đại đạo tựa như là bị người một đao bổ ra. Chỉnh tề tìm không ra một tia tì vết. Một đám thị vệ bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Đánh xe ngựa đi bắt đầu có chút khó khăn. Mặt trời đang lúc không? Thời tiết có chút nóng, đội xe dừng ở dưới bóng cây bắt đầu ăn cơm trưa. Cái này hoàng kim bên trong dãy núi cây cối vô cùng to lớn. Mỗi khỏa số trên cơ bản đều cần hai cá nhân tài năng vây quanh. Ăn cơm chưa, đội xe lần hai lên đường. Đường Tiếu nhận lượng thật là lớn dưới chung quanh. Ngoại trừ đường kia ngắn có chút hiếm lạ bên ngoài tạm thời còn không có phát hiện có chỗ kỳ quái gì. Đến trạng vạng tối, chân trời mặt trời đã bị cao lớn cây cối chặn lại. Lưu lại chỉ có mảng lớn ánh nắng chiều đỏ. Cái này ánh nắng chiều đỏ tương đương yêu diễm. Lại một lát sau yêu diễm ánh nắng chiều đỏ lúc đầu giống một khuôn mặt tươi cười. Đây là nhìn qua có chút cái khác vị nói. Theo thời gian đến chuyển rời, thời gian dần qua tối xuống nhìn qua vô cùng dữ tợn. Hắn nhìn run lên trong lòng. Có chút dự cảm không tốt. Đúng lúc này từ đằng xa trong rừng cây bay ra khỏi một tia màu trắng sương mù. Cái này sương mù mới đầu là một tia. Sau tới bắt đầu mảng lớn bắt đầu vọt tới. Làm sao sương lên? Ai ngờ nói. Bên trong dãy núi ban đêm đều có chút sương mù. Đại bộ phận là khí ẩm cho phép. Quản hắn a, đem sinh vật đèn đốt. Chúng ta lại đi sẽ. Trước mặt xe ngựa phủ lên sinh vật đèn. Chưa tới một khắc đồng hồ đã đầy trời sương mù. 5 mét bên ngoài không gặp được bóng người. Cái này sương mù xác thực khó gặp. Không nghĩ tới tại vùng núi này bên trong xuất hiện. Đây là có chuyện gì? Hắn ngồi ở trong xe ngựa nói một mình. Bên trong dãy núi vốn là nổi sương mù khí. Thiết thủ nhàn nhạt trở về câu. Đang khi nói chuyện một bộ không có chuyện gì bộ dáng. Hắn gật gật đầu. Lại đi một hồi sắc trời triệt để tối xuống dưới. Bốn phía biến thành đen kịt một mảnh. Thỉnh thoảng còn sẽ có chút dã thú tiếng kêu. Sinh vật đèn quang mang cũng không tính mạnh, miễn cưỡng có thể chiếu sáng con đường phía trước. Ngừng một chút, hắn gọi lại xe ngựa đi xuống. Bụng không hiểu có chút kịch liệt đau nhức cảm giác. Trước ngừng một hồi đi, ta đi tiểu tiện một cái. Hắn nói xong hướng rừng cây chỗ sâu đi đến. Đội xe ngừng ngay tại chỗ các loại đường tiếu. Thẳng đến mấy ngày nay Đường Tiếu mới phát hiện từ khi hệ thống thăng cấp về sau lại có một cái chức năng mới. Cái kia chính là có thể ban đêm thấy vật. Liền xem như loại này sương mù trời cũng có thể nhìn rất xa rất rõ ràng. Cái này khiến hắn một trận cuồng hỉ. Có năng lực này thế nhưng là dễ dàng hơn. Lúc này nhìn bốn phía tựa như ban ngày. Tìm nhưng đại thụ hắn ngồi xổm xuống bốn phía bụi cây lập tức chặn lại thân thể của hắn. Bốn phía thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng hầu tử tiếng kêu. Phu kê lô tiếng kêu. Dù sao cái này hoàng kim dãy núi ở buổi tối vẫn là rất sinh động. Từ thứ nhất dãy núi tới thời điểm thế nhưng là không có loại cảm giác này. Chủ người cẩn thận điểm. Từ 12 giờ phương hướng tới hai người. Hắn sững sờ. Cái này hơn nửa đêm chẳng lẽ còn có người đến hoàng kim dãy núi. Không muốn sống nữa. Lập tức hắn gỡ ra lùm cây nhìn sang. Mới đầu chỉ thấy hai cái điểm sáng không nhìn thấy người. Nếu là có người có thể nhìn thấy hệ thống. Lúc này khẳng định sẽ kinh ngạc phát hiện Đường Tiếu trong mắt bắn ra hai đạo lam quang. Lại đợi một hai phút hai cái điểm sáng đại khái đứng tại xa hơn 10 thước địa phương. Hai người này mặc phòng ngự trang bị chuẩn bị trong tay một người cầm một cái đèn lồng chiếu sáng. Chỉ là đèn lồng nhan sắc xác thực màu đỏ sẫm. Tia sáng không tính cường. Làm sao thúi như vậy? Một người nói. Đoán chừng là khỉ hoang đi ị. Quản cái kia làm gì? Một người khác nói tiếp. Hắn rời đi có chút khẩn trương. Cũng không biết đạo hai người này là làm gì. Vạn vừa phát hiện mình làm sao bây giờ. Bất quá theo một người khác phỏng đoán nỗi lòng lo lắng xem như để xuống. Đại nhân nói nơi này tới một đội xe để cho chúng ta đến xem. Ta liền không biết đạo những cái kia làm quan mỗi ngày nói chuyện không đau eo. Người nói ngày đó không có đội xe từ chúng ta vùng núi này đi. Thật không biết đạo có gì đáng xem. Ta cũng cảm thấy liền là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Ta còn cũng không tin có người có thể biết đạo cái này hoàng kim dãy núi bí mật. Còn nói a, phía trước liền là đầu kia đại nói. Ta nhìn chúng ta trở về được. Đều đến địa phương này nếu là bọn hắn chạy loạn cũng hẳn là nhìn thấy. Đoán chừng liền là một chút phổ thông thương đội. Ta nhìn cũng thế. Cái kia trở về đi. Bọn hắn quay người Đường Tiếu nhìn thấy phía sau bọn họ đều có một cái số hiệu. Bên trái người là số 6. Bên phải chính là số 7. Đây chẳng lẽ là cái tổ chức? Trong lòng của hắn tự nói. Nếu không phải cái này trống trải đêm. Rất yên tĩnh bọn hắn nói lời mình cũng nghe không được. Nguyên bảo tiến hành thuộc tính quét hình. Ở trong lòng ra lệnh. Từ khi hệ thống lên tới cấp 3 về sau nguyên bảo quét hình thuộc tính cực hạn cũng nâng lên cấp 6. Số 6, lực lượng, 4, phòng ngự, 4. Số 7, lực lượng, 4, phòng ngự, 4. Nguyên bảo nhanh chóng quét nhìn đi ra. Nguyên lai là chiến sĩ cấp 4. Trong lòng của hắn gật gật đầu. Nhấc lên quần chậm rãi đứng người lên. Coi như lại hiếu kỳ thân phận của bọn hắn cũng là áp giải vật liệu làm đầu vẫn là thật tốt áp giải. Tài liệu tốt, ai, đừng nóng vội, ta nhớ được lấy phụ cận có khỏa cây ăn quả kết trái cây ăn rất ngon. Chẳng lẽ đi một chuyến không ăn chút xứng đáng ai? Hai người quay người muốn đi số 6 đột nhiên, kéo lại số 7, người nói muốn đi 5 cái kia trái cây a. Hái điểm cũng tốt. Cả ngày nhìn lấy bọn hắn đào năng lượng tinh thạch nhìn đều sắp điên rồi. Thức ăn còn kém như vậy ngay cả cái hoa quả đều không có. Số 7 phàn nàn nói. Ai nói không phải a? Người chờ ở tại đây. Ta đi hái điểm không được bao lâu. Số 6 nói xong chạy ra ngoài. Nhanh lên trở về. Số 7 nói xong tựa như ngồi xổm trên mặt đất. Canh thứ nhất, những mức bắp. Năm Nepe huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,